Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 8, giải phẫu nữ tinh 6. Kia Lưu Bảo Cương tự sát cùng hắn âm mưu ở giữa có quan hệ gì? Đường Kiện đột nhiên hỏi, tựa hồ một chút đụng phải Mộ Dung Vũ Xuyên uy hiếp. Hắn mái tóc cào đến loạn thất bát tao, cũng không có nghĩ rõ ràng. Nói thực ra, đây là ta nhất hoang mang địa phương. Có lẽ cái này hai vụ án cũng không có trực tiếp liên hệ đâu. Minako tùy tiện nói chuyện, sữa hút tới đáy, cái hộp xẹp, vẻn vẹn ngẫu nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên như có điều suy nghĩ, nếu như không phải là bởi vì Triệu Hải Thành cùng Lưu Bảo Cương đồng dạng đăng nhập qua tự sát diễn đàn, đồng dạng cho Mano Ruri gửi ảnh chụp. Hai người bọn họ ở giữa căn bản tìm không ra bất kỳ liên hệ. Như vậy Chu Vũ tự sát lại giải thích. Thế nào? Đường Kiện nói, hắn cùng Triệu Hải Thành vợ chồng liên hệ coi như chặt chẽ nhiều hơn. Hắn bị Triệu Hải Thành thu mua giả trang Lâm Tinh tình nhân. Hắn biết cũng khẳng định so ngoại nhân nhiều. Đến cùng hắn vì cái gì rớt xuống sân ga chúng ta còn không biết. Nhưng ít ra, cùng Triệu Hải Thành vợ chồng vụ án thoát ly không được liên quan. Như vậy ca tiên sinh vì cái gì? Bình yên vô sự đâu? Có lẽ hắn hiểu rõ không bằng Chu Vũ nhiều. Hoặc là Chu Vũ bản thân biết cái gì không nên biết. A Thu, Minako hát hơi một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hơn 11 giờ. Chúng ta đi về trước đi. Hảo hảo tắm rửa, có việc ngày mai lại nói. Đường Kiện ánh mắt sáng ngời, xem ra nhất định phải một lần nữa đối đãi. Cái này vụ án, sao sao sao sao sao sao sao sao 12 giờ 7 khách sạn. Minako muốn tắm rửa, lại đối Mộ Dung Vũ Xuyên không yên lòng. Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải phiền muộn rời phòng. Một người trong hành lang tản bộ, dạng này cũng coi như kết giao. Không cho đụng, nhìn xem cũng không được. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cầu nguyện. Aoi lão sư, van cầu ngài cho đứa nhỏ này một chút gợi ý đi. Bỗng nhiên từ một cánh cửa bên trong duỗi ra một cái tay. Một phát bắt được Mộ Dung Vũ Xuyên. Đem Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy mình. Quay đầu, nhìn xuống, trông thấy Mano Ruri ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Nhìn hắn chằm chằm. Đừng làm rộn, Mộ Dung Vũ Xuyên đem tay của nàng lôi ra, lại trông thấy trên tay nàng quấn lấy băng gạc, chảy ra khối lớn vết máu. Làm sao làm? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. Ngươi làm, a, ngươi buổi chiều lúc rời đi đem ta đẩy ngã, đụng tại bàn trà thủy tinh trên vạch, ta lúc nào đẩy ngươi rồi? Ngươi không muốn lừa ta? Mộ Dung Vũ Xuyên trừng lên mắt. Mano Ruri nhẹ nói, ngươi nhìn ngươi bây giờ lại đem ta làm bị thương. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ lúc, nàng dùng sức kéo xuống trên tay băng gạc, vết máu bị giật ra, máu lập tức chảy ra, rơi xuống trên mặt thảm. Uy, ngươi điên rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên. Mano Ruri bình tĩnh nhìn hắn, trên tay chảy máu, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.